Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 875, 875, chương 875, đáng giá, nhìn xa xa thông thiên hà, Từ Ngôn trong ánh mắt mang theo vẻ vui vẻ yên tâm, cũng mang theo một chút bất đắc dĩ, tử phủ bên trong màu vàng nguyên anh, đã ánh sáng biến mất, chỉ còn dư lại đỉnh đầu còn có một tia kim quang. Cảnh giới của bản thân hắn, từ thần văn trình độ rơi vào giả anh, mặc dù so với phía trước kim đan hậu kỳ ngang tàng hơn gấp bội, thế nhưng cũng không còn cách nào vận dụng thần văn sức mạnh. Trong lòng đầu trầm trầm thở dài, Từ Ngôn rất nhanh trấn tác, sư huynh không chết, Vương Khải cùng Hà Điền cũng không chết, còn rất nhiều nguyên anh hư đan đều còn sống, tả tướng vẫn còn, trong thành vô số biên quân vẫn còn. Đại phổ vẫn còn, thiên nam nhân tộc vẫn còn ở đó. Đáng giá, chấm ngoặc kép, khóe miệng cười khổ, trở nên cởi mở đứng lên. Cảnh giới rơi xuống đáng là gì? Chỉ cần Tình Châu vẫn còn, chỉ cần mệnh vẫn còn, liền còn có cơ hội khám phá chân chính nguyên anh câu chuyện. Nhân tộc quả nhiên là thiên địa chi linh, có thể tính toán tới mức như thế. Lão phu tâm phục khẩu phục. Xanh nha thanh âm già nua từ một bên truyền đến. Vị này thiên lang bộ tộc yêu vương nhìn về phía Từ Ngôn thời điểm không khỏi mang theo một phần kính ý. Cứ việc cũng không phải là đồng tộc. Này loại vì là đồng tộc tử đấu hạo kiếp tráng cử. Này loại không tiếc lấy tính mạng lôi kéo yêu vương tham chiến tâm cơ. Đủ để yêu vương thậm chí thần văn chiết phục. Lôi vũ mấy vị yêu vương không nói thêm gì. Chỉ là nhìn về phía Từ Ngôn ánh mắt có chút phức tạp. Nhân vật như vậy, sớm muộn cũng sẽ trở thành yêu tộc đại địch. Đáng tiếc, nhân gia trong cơ thể có yêu chủ chi hồn. Yêu vương coi như lại hận, cũng không cách nào ra tay. Đa tạ thiên bắc chư vị cường giả. Vương Khải suy nhược mà chắp tay. Mặc kệ năm vị yêu vương xuất phát từ loại nguyên nhân nào. Nhân gia dù sao tham chiến, còn liền như vậy đánh chết dị thú. Hạo kiếp nên đến đây chấm dứt, nơi này có chút đan dược, chư vị khổ cực, Hà Điền nói lấy ra hơn 100 linh đan, phân cho 5 vị yêu vương, lôi vũ đám người bị thương cũng không nhẹ, đặc biệt là lôi sơn, thân thể khổng lồ mặc dù biến ảo thành nhân thân, vẫn cứ trải rộng vết thương, xem ra nhìn thấy mà giật mình, 5 vị yêu vương không ở số nhiều nói, tiếp nhận linh đan dồn dập nuốt vào. Thời điểm như thế này nhân tộc thần văn không biết trong bóng tối dở trò. Đối với linh đan thật giả không ai đi hoài nghi. Cho dù là nhiều năm đối thủ, đã trải qua liên thủ một lần tử chiến, cũng sẽ trở thành đồng minh. Dù cho phần này đồng minh chỉ có thể tồn tại mấy trời hoặc là càng thời gian ngắn ngủi. Cũng không cần nghi vấn. Thần văn cùng yêu vương ngay ở thành đầu nghỉ ngơi. 9 con dị thú đắm chìm. Để thông thiên hà cũng yên tĩnh lại. Nước sông không ở táo bạo, trở nên bình tĩnh rất nhiều. Phảng phất trận này ngàn năm hạo kiếp đến rồi chân chính lúc kết thúc. Cần yêu nhân hai tộc chí cường liều mạng xuất thủ ác chiến. Nếu như vẫn còn không tính là hạo kiếp lời, như vậy không ai có thể tưởng tượng chân chính hạo kiếp dáng dấp. 9 đầu có thể so với yêu vương dị thú, đủ để hủy diệt một châu nơi. Ở trái tim tất cả mọi người đâu. Cái kia 9 con dị thú. Chính là sau cùng hạo kiếp. Theo phá cảnh nguyên anh. Phía trước thương thế dĩ nhiên khôi phục. Từ Ngôn chỉ là linh lực mất hết. Hắn ngồi xếp bằng ở thành đầu nhất góc. Yên lặng khôi phục tự thân linh lực. Hạo kiếp nếu như bị đỡ. Sau khi hay là còn sẽ bị yêu vương mang đi. Nhớ tới đáy mắt quái vật. Từ Ngôn chậm rãi đóng lại hai mắt. Thiên nhãn vương xà vô thanh vô tức quay quanh ở chủ người bên cạnh. Tiểu hắc chư an tĩnh bò tới chủ nhân dưới chân. Từ Ngôn tâm thần thì lại trốn vào tử phủ. Cùng nguyên anh liên kết. Lúc này từ trong phủ nguyên anh. Chỉ có đỉnh đầu còn sót lại một tia ánh vàng. Sau cùng kim đan lực lượng. Đang ở biến mất. Từ Ngôn nội thị chính mình sắp biến thành phổ thông nguyên anh thân thể. Không khỏi cười khổ một tiếng. Sư phụ. Không nghĩ tới ta cũng sẽ có rộng lượng như vậy một trời. Từ bỏ được chân chính nguyên anh cơ hội. Chấm ngoặc kép, đáy lòng vang lên tự nói. Không có bao nhiêu vui sướng. cũng không thể nói là tiếc nuối, còn cứu lại muôn dân. Đối với Từ Ngôn tới nói, xúc động cũng không phải là quá to lớn. Hắn chung quy thiếu một phần thiện niệm, ngoại trừ thân nhân của chính mình ở ngoài, những người khác chết sống, Từ Ngôn sẽ không để ý. Nhưng mà chính là này một phần thân tình cùng tình bạn, sưởi ấm tiểu đạo sĩ cánh cửa lòng. Dần dần, đáy lòng thiếu hụt phảng phất đang chậm rãi khép lại. May là, chặn lại rồi ngàn năm hạo kiếp. Sư phụ, nếu như ngươi còn sống, nên cao hưng đi. Chấm ngoặc kép, nhớ tới lão đạo sĩ giáo huấn, Từ Ngôn tâm đầu xuất hiện một luồng ấm áp. Lẳng lặng nhìn Nguyên Anh đỉnh đầu ánh vàng ở càng ngày càng ít. Yên lặng lãnh hội này loại mất đi một phần tạo hóa bất đắc dĩ. Không có được tạo hóa, không muốn cũng được. Giống, không biết qua bao lâu, Từ Ngôn lần thứ hai nghe được đáy mắt thú hống, liền trong lòng nổi lên vẻ kinh ngạc, ánh mắt cũng thuận theo lạnh lùng, bám dai như đỉa, đáy mắt quái vật khi nào mới có thể tiêu tan mất đây. Chấm ngoặc kép, nhớ tới chính mình đáy mắt quái vật, Từ Ngôn tâm thần từ bình tĩnh, dần dần sinh ra một chút bất an. Bất an xác thực đến từ đáy mắt thú hống. Từ Ngôn phảng phất có thể cảm nhận được thú hống bên trong xen lẫn một tia không rõ tâm tình. Đó là phẫn nộ, phát từ đáy lòng sự phẫn nộ. Phảng phất cường địch sắp tới, địch thủ cũ sắp xảy ra. Nó đang tức giận cái gì? Bởi vì ta mà nộ, vẫn là phẫn nộ phía ngoài yêu vương cùng thần văn cường giả. Hoặc là phẫn nộ được gọi là hà mẫu quái vật. Quái vật, hà mẫu, rộng mở một sợ. Từ Ngôn Nguyên Anh xuất hiện vẻ run rẩy, Nguyên Anh hai mắt đột nhiên trợn mở, bên trong mang theo một luồng vẻ không thể tin. Hà mẫu dị thú, không có đuôi, không có có thân thể. Chấm ngoặc kép, nhớ tới 9 con dị thú phần sau vẫn cứ chưa hề hoàn toàn bò ra ngoài thông thiên hà. Một luồng cảm giác không rét mà run trong nháy mắt bao phủ trong lòng. Không chỉ có 9 con dị thú đuôi không có xuất hiện, liền trước bị đánh chết 4 con dị thú, cũng không có hoàn toàn từ thông thiên hà bò ra ngoài. Lẽ nào, những dị thú kia không phải hà mẫu bản thể, mà là tương tự xúc giác đồ vật. Một phần có thể nói sợ hãi suy đoán hiện lên ở Từ Ngôn trong lòng. Nếu như phần này suy đoán trở thành sự thật, như vậy này đầu hà mẫu bản thể sẽ đáng sợ đến một loại ai cũng mức không thể tưởng tượng nổi. Lẽ nào hà mẫu cũng vì tìm ta mà đến? Khiếp sợ suy đoán, để Từ Ngôn chìm vào đến một loại tự trách cùng mê man trong đó. Phảng phất trước mắt xuất hiện vô tận sương mù, lại cũng không nhìn thấy lối ra. Ta không phải ma, ta rốt cuộc là cái gì? Ta từ chỗ nào mà đến? Thừa dịp Nguyên Anh đỉnh đầu ánh vàng sắp tiêu tan, Từ Ngôn dứt khoát chìm đắm tâm thần, lấy toàn bộ tâm lực thêm vào phần này tức sắp biến mất kim đan lực lượng. Tìm hiểu lên trí nhớ của chính mình tận đầu. Lạnh lẽo thấu xương cảm giác ầm ầm kéo tới. Từ Ngôn lại một lần nữa trở thành sắp chết chìm trẻ mới sinh. Dãy rùa ở lạnh như băng đáy sông. Phảng phất một trời, lại phảng phất một năm. Bóng tối vô cùng vô tận trước sau bao vây lấy thân thể của hắn. Mãi đến tận trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Mãi đến tận sau cùng sinh cơ sắp bị nước sông nhấn chìm. Dầm, một con rộng lớn bàn tay phá tan rồi nước mặt, cũng như phá mở mây đen mặt trời. Ở tử địa bên trong, cầm lên đáy sông trẻ mới sinh. Trước mắt xuất hiện ánh sáng. Trẻ mới sinh lần thứ hai thấy được một tấm hòa ái mà già nua mặt. Ông lão mang theo mỉm cười, lặng lặng lắng nghe con nít ea tự nói. Từ Ngôn phảng phất đang nói gì. Trí nhớ của hắn về tới trẻ mới sinh thời khắc, nhưng hắn nghe không hiểu chính mình đang nói cái gì. Miệng ở động, phát ra âm thanh chỉ có a a a a a a a a. Lão đạo sĩ trước sau đang cười, lặng lặng nghe, cuối cùng khẽ nói lên ôn hòa nỉ non. Có một trời, cây vạn tuế ra hoa, xuân nha đông phát. Chấm ngoặc kép. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.